Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 194. Hắn đi thỉnh giáo trung niên Mỹ Phụ, phải chăng có bất diệt điệp kinh, cùng long xà kinh, các loại, giờ khác này. Triệu Minh Tuệ nhìn hắn ánh mắt không giống với lúc trước. Thiếu niên ở trước mắt nên là một vị dị nhân. Hay là nói muốn lấy kỳ công trúc hạ đệ nhất cảnh căn cơ? Tần Minh toàn lực vận chuyển lục tự tại tăng thêm qua hòa quang đồng trần, trừ ô đại sư lấy thần. Bí con mắt màu tím có thể nhìn ra dị thường của hắn bên ngoài. Những người khác khó mà nhìn xuyên cho hiểu Minh Tuệ nói. Ngươi nói những này kỳ công, Côn Lăng thành bên trong đều có, mà lại... Chúng ta Sơn Hà học phủ cũng không ít tại hai bộ. Nhưng là, rất đắt, Tần Minh kinh dị. Sơn Hà học phủ có một ít kỳ công không hiếm lạ. Nhưng là tại cùng một cái lĩnh vực có hai bộ. Cái kia nội tình xác thực phi thường tăng thêm, hắn mở miệng nói. Ta muốn thấy xem xét, Triệu Minh Tuệ cáo chi. Có thể công khai mượn xem chỉ có một bộ, Kim Thiền Kinh. Tần Minh ánh mắt lửa nóng. Hắn tại La Phù Tiên Sơn kết bạn Như Lai khí đồ hạng nghị võ muốn tích tân pháp. Luyện tựa hồ chính là Kim Thiền Kinh, lấy nó làm cơ sở. Xây phía sau đường cùng pháp, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy giá cả lúc, kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Một cái thiên chương liền muốn 200 chú kim, một bản kỳ công đến tột cùng có bao nhiêu thiên. Giá tiền này cuối cùng sẽ lên trời. Tối thiểu nhất, hắn ở chỗ này đã thấy mấy chục thiên. Cái này coi như mượn xem đi ra bộ phận kia, kỳ công vô giá. Triệu Minh Tuệ nói ra, đúng là vô giá chi thư a. Tần Minh khắc sâu cảm nhận được, kinh văn chính là lực lượng, chính là chú kim. Hắn phát hiện chính mình quá nghèo, Triệu Minh Tuệ cười nhắc nhở. Nói kỳ thật, kỳ công cũng không phải là dạng này học. Ai sẽ tốn nhiều như vậy chú kim đọc? Đi tìm tương ứng lão sư. Nhìn vừa ý lời nói miễn phí truyền cho ngươi. À, thế mà phong hồi lộ truyền. Tần Minh kinh hỉ, lập tức hướng nàng ngỏ ý cảm ơn. Triệu Minh Tuệ giống như là nhớ ra cái gì đó. Cau mày nói, bất quá, theo một chút tiền bối qua đời. Bây giờ tinh thông nhất Kim Thiền Kinh, lão già kia triệt để trở thành một cái tham tiền. Vì cung cấp nuôi dưỡng hắn cái kia tiến vào dương thổ. Muốn tranh giành tiên chủng hậu nhân, hắn tâm tư không thế nào tinh khiết. Mặc dù còn có những người khác cũng luyện qua kinh này. Nhưng đều không có hắn nghiên cứu thấu triệt những người khác so với hắn. Kém rất xa sao? Tần Minh hỏi, kỳ thật hắn không quan tâm. Chỉ cần cho hắn kinh văn, chính mình luyện thành là không cần người dạy. Triệu Minh Tuệ nói, xác thực có khoảng cách, bởi vì Ngô Thừa Vọng không chỉ có nắm giữ nguyên bản Kim Thiền Kinh. Lúc tuổi còn trẻ còn từng hạ xuống đại mộ, móc ra một bộ biến dị phiên bản Kim Thiền Kinh. Cả hai kết hợp, nghiên cứu ra được không ít đồ vật mới, Tần Minh coi chừng mà hỏi thăm. Cái này, ta nếu là đi tìm Ngô tiền bối, ngài cảm thấy, hắn sẽ hay không hướng ta thu phí? Triệu Minh Tuệ thở dài, khẳng định sẽ a, vì hắn vị kia hậu nhân gần tiên. Hắn không quan tâm thể diện, Tần Minh cùng Ô Diệu tổ rời đi tàng thư lâu về sau. Hướng người nghe ngóng Ngô Thừa Vọng chỗ ở, huynh đệ. Không phải ta nói ngươi, Kim Thiền Kinh, mặc dù Diệu. Có thể diên thọ, có thể tải cầu sống trong chỗ CSS, nhưng là ngươi đi hướng Ngô Bái Bỉ học, không hút rơi ngươi một thân máu, ngươi ngay cả nửa bản kinh thư đều không học hết, giá trên trời, có người hảo tâm khuyến cáo, tuyệt đối đừng đến đó chủ động phá sản, bởi vì liền ngay cả những con cái nhà giàu kia nhìn thấy Ngô Thừa Vọng đều sẽ rụt rè. Cảm thấy mình chú kim không đủ xài, Ô Diệu tổ nói. Ca, ta cũng cảm thấy dạng này lão già họm hẹm không nên tiếp xúc, tiểu ô. ngươi chờ ta ở bên ngoài. Tần Minh hay là muốn đi thử nhìn một chút. Đương nhiên, hắn đem trên thân dư thừa chú kim đều móc ra, giao cho Ô Diệu Tổ chính mình chỉ dẫn theo 300 chú kim, bởi vì hắn nghe nói đây là tới cửa giá thấp nhất, hắn sợ mang nhiều chú kim sẽ bị lão già si ết ết tiệt kia làm dê béo làm thịt. Cuối cùng, Tần Minh một mình đến nhà, tòa sân nhỏ này bên trong kỳ hoa nở rộ, dược thảo khắp nơi trên đất, cảnh trí phi thường yêu mỹ. Lão đầu tử Ngô Thừa Vọng phẩm chất cuộc sống không kém. Cả vườn mùi thơm, ha ha, thiếu niên, ngươi muốn trường sinh a? Đến đối địa phương, Kim Thiền Kinh, biến dị phiên bản, Côn Lăng Thành duy ta độc hữu. Tân Sinh Lộ vừa cất bước mà nói, lấy nó làm chủ tu công pháp, đem đánh xuống bất hủ căn cơ. Ngô Thừa Vọng tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hắn phi thường hòa ái, thật đúng là người không thể xem bề ngoài, tiền bối. Không biết học phí này, Tần Minh không muốn cùng hắn quần nhau, đơn giản trực tiếp, có thể sử dụng chú kim giải quyết sự tình. Vậy liền lập tức tiến lên, Ngô Thừa Vọng cười nói. Năm đó ta xuống đại mộ, kém chút sẽ si ết, ết mất, đời này liền đều đang nghiên cứu biến dị. Kim Thiền Kinh, đây chính là tâm huyết của ta kết tinh. Phí tổn nha, hơi quý, mỗi lần nghiên cứu cùng chỉ đạo. 300 chú Kim cất bước, nói. Hắn lấy ra vài trang trang giấy, hỏi Tần Minh phải chăng phải lập tức cùng hắn học. Tần Minh nhíu mày. Đây là mới sao chép vài trang, chuẩn bị đưa cho tân môn đồ, ta muốn cùng tiền bối học công phu thật. Hắn nghiêm mặt nói ra. Ngô Thừa Vọng kinh ngạc, hỏi, ngươi lý giải ra sao công phu thật? Ta hiện tại dạy chính là tuyệt học, Tần Minh nói. Ta muốn xem tiền bối bản thảo, bút ký, bản chép tay, loại vật này, ta cho là mới là ngài tâm huyết kết tinh. Ngô Thừa Vọng khẽ giật mình, sau đó cười nói, ha ha, người thiếu niên này còn sợ ta không dạy ngươi vật thật. Cũng được, không có vấn đề, nhưng là, phí tổn coi như càng quý giá hơn, bao nhiêu chú kim? Tần Minh hỏi, cho ngươi xem bản thảo, 600 chú kim chỉ đạo một lần. Ngô Thừa Vọng hiền lành nói, rất đắt, ta, đi lấy chú kim. Tần Minh cuối cùng đồng ý, nói, ngài có thể trước hết để cho ta nhìn một tờ sao? Cái này không thể được, đóng học phí lại nhìn. Ngô Thừa Vọng cười ha hả lắc đầu, được. Tần Minh xoay người rời đi, ca, người thật muốn bị lão già họm hẹm kia hố. Tiểu Ô lo lắng, cảm thấy hắn cử chỉ điên rồ, không có việc gì, ta có thể gánh vác hắn hố. Tần Minh mang theo 600 chú kim lần nữa đi hướng tòa kia hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von tiểu viện. Ngô Thừa Vọng càng hòa ái, lấy ra một bản mài mòn tương đối lợi hại sách, nói, phía trên này có ta phê bình chú giải, kinh này giá trị liên thành, bởi vì trừ Như Lai nhất mạch, có rất ít người hiểu hai cái phiên bản, Kim Thiền Kinh. Tần Minh lấy lòng, nói hắn cả một đời nghiên cứu kinh này tương đương với tại vì tân sinh lĩnh vực mở pháp. Quả thật đại đức hạng người, lão phu cũng cho rằng như vậy. Ngô Thừa Vọng cười gật đầu, Tần Minh lật ra tờ thứ nhất. Trên thực tế, lần này hắn chỉ có thể lật ra vài tờ mà thôi. Thế nhưng là hắn lại tại cười, phi thường hài lòng, càng xem nụ cười trên mặt càng sán lạn, ha ha. Ngô Thừa Vọng cũng đang cười, cảm giác con cừu nhỏ này rất béo tốt, dùng tiền không nháy mắt, có thể thả dây dài bồi dưỡng, ha ha. Tần Minh tâm tình vui vẻ, vẻn vẹn đọc hai trang, liền đã đang thán phục, sau đó càng là nhịn không được thoải mái cười ha ha. Ngô Thừa Vọng thấy thế, cười tủm tỉm, càng dễ thân, cuối cùng cũng không nhịn được cười ha ha. Trong lòng cảm thán, tốt bao nhiêu dê béo nhỏ a. Hết chương.